Chương 298, thừa sức. La Sa là từ độn nắm giữ giả. Có người nói phong quốc làng cắt đệ nhị phong cảnh thiếu môn, giỏi về nghiên cứu ỷ chi bỉ sủ cả cụ, kế thừa đệ nhất cả dẹt lợi dụng xa nhận thôn chúng ta vi thu tư tưởng, ở quốc nam hướng lên trên cờ xí rơi xuống tay với nhân trụ lực nghiên cứu. Đệ tam cả dẹt La Sa lấy từ lực thao túng xa kỹ năng chính là do sủ cả cụ nhân trụ nằm nhận thuật thay đổi mà đến, nhưng là La Sa từ độn cùng đệ tam cả dẹt từ độn lại không giống nhau. Đệ tam cả dẹt từ độn là đệ tam cả dẹt thể chất đặc thù có thể đem độ cao ngưng luyện trả cờ giả chuyển hóa thành từ lực. Mà đệ tam cả dẹt từ độn khống chế đa số cát. Loại kia bùi sắt là đem trước đây sủ cả cụ gì nụ gì kỷ nhận thuật cùng tự thân từ lực trả cờ giả tinh chất thuộc tính đặc biệt kết hợp lại cầu. Bùi sắt có thể tùy ý biến thành các loại hình thái tiến hành công kích cùng phòng ngự. Thậm chí là khôi lỗi thuật khắc tinh, một ngày xâm nhập nhân hoặc khôi lỗi thể trung thì lại có thể khiến cho bản thân hoàn toàn bại liệt. Mặt khác, nhân đệ tam cả dẹt trả cờ giả có chứa từ lực, có từ tính vũ khí đều không pháp đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Cũng chính bởi vì như vậy, đệ tam cả dẹt sẽ bị ca tụng là mạnh nhất trong lịch sử ca dẹt. Mà đối lập, La Sa từ độn thì lại là chênh lệch không ít. Theo nguyên tắc chung, muốn đối với từ độn ứng dụng, chủ yếu là lợi dụng bùi vàng đặc tính, đối với bùi vàng tiến hành tự do khống chế, cách dùng cùng gà ạ dạ địch lại nhận thuật tương tự. Đương nhiên, bởi vì dựa vào bùi vàng dày trọng đặc tính, La Sa nhận thuật lực công kích sẽ mạnh mẽ không ít. Nhưng không có cái khác bất kỳ đặc tính, cùng đệ tam cả dẹt so với, cảm giác lại như là hậu mụ dưỡng. Chẳng qua, ở hiện tại trên chiến trường, mọi người nhìn thấy này một loại khuyết đại bùi vàng công kích, đều là cảm giác được một trận chấn động. Ở cùng hồ rủ kỳ tủ thời điểm chiến đấu, bởi vì đối thủ quá yếu, La Sa vốn là không cần dùng ra toàn lực, chỉ cần sử dụng một chút bùi vàng, liền có thể cô thắng rồi. Vì lẽ đó QNZ không có khiến người ta cảm thấy La Sa có cỡ nào mạnh. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Hoa, cái này La Sa là như thế mạnh sao? Này một loại nhẫn thuật, e sợ là thượng nhẫn mới có thể dùng đến công kích chứ, ta cảm giác ra, thượng nhẫn đều không nhất định có thể đủ chống đối như thế khủng bố nhẫn thuật. Nói như vậy, cả cụ già đại nhân không liền nguy hiểm sao? Đừng nói như vậy, cả cụ già đại nhân là vô địch. Trung nhẫn cuộc thi không là xem mặt ta, là muốn xem thực lực. Nước ta công giác cả gù giả quá nguy hiểm a, này một loại phô thiên cái địa nhẫn thuật, lực công kích tiên không nói chuyện, thị giác hiệu quả, tuyệt đối là cực kỳ khuyết đại, khiến người ta nhìn qua, cảm giác cực kỳ chấn động. Thậm chí, liền ngay cả người chung quanh, đều là cả gù giả cảm thấy lo lắng. Chẳng qua biết tình huống nhẫn giả, ngược lại là đối với cả gù giả không có bất kỳ lo lắng tâm. Ảnh cấp cường giả đối phó không được những này đồ vật dưới cái nhìn của bọn họ, cả gù giả liền là ảnh cấp đường đùa. Mà Uchiha theo những này sang kim, đầu óc trung cu nở dê là có một chút nghi hoặc. Xa nhẫn thôn đến cùng là như thế nào, mới sẽ như vậy nghèo? Đây đến là bị phong quốc đại danh khống chế lại kinh tế mạch máu. Rõ ràng yêu liền có thể chế tạo nhiều như vậy bụi vàng A, cầm bán lấy tiền chẳng lẽ không có thể quá kiếm lời một bút bụi vàng khác nào sóng lớn, một làn sóng hướng về muốn bộ tới. Nhưng là, khiến nhân nghi hoặc là, cả cụ dạ tựa hồ vô cùng bình tĩnh, đến hiện tại, đều không có làm ra bất kỳ động tác. Ngược lại là La Sa, như gặp đại địch, sắc mặt vô cùng ngăn trở trầm, trên trán bô cờ lên mồ hôi lạnh. La Sa, có thể là biết cả gù dạ thực lực, vào lúc này, cũng không dám có bất kỳ phân tâm. Phải biết, cái trước nhân, liền là đang vào lúc này phân tâm, bị đối phương trực tiếp đánh lén, một đòn mất mạng. Mà La Sa, hiện tại thì lại là phải tùy thời tránh né khả năng ở bên cạnh hắn xuất hiện cả gù dạ. Cho tới nói một chiêu giết chết cả gù dạ. Này một loại sự tình. La Sa vốn là chưa hề nghĩ tới. Ầm ầm ầm, quần quận bụi vàng toàn bộ hạ xuống. Dây trọng bụi vàng rơi xuống đất, phát sinh thao ngày nổ vang. Mà cả gù dạ vị trí, trong nháy mắt QNZ là mất đi cả gù dạ bóng người. Vào đúng lúc này, La Sa cảnh giác về phía trước mạnh mẽ địa nhảy một cái, hình thành một cái ngã gục tư thế. Tuy rằng tư thế rất khó coi, nhưng là La Sa, xác thực là dựa vào lần này, mị hệ nở cửa NZ tránh thoát cả gù dạ phía sau công kích. Đương nhiên, giờ khả cờ na y cả gù dạ e sợ 1/10 sức mạnh cũng không dùng đến, bằng không phải kém đã sớm chết. Nga nhìn thấy một đòn không có thành, cả gù dạ cũng không có nói cao y gì, hai tay đưa về phía đi vào. Thân là tổ quốc gia thời đại người, cả gù dạ căn bản là sẽ không kết ấn, sử dụng năng lực của chính mình cũng không cần kết ấn. Dù sao, ở tổ quốc gia thời đại, căn bản cũng không có chặt cả khái niệm, QNZ không tồn tại cần kết ấn nhẫn thuật. NaNZ chỉ cần đơn giản điều động thể trung trả cờ dạ, liền có thể phóng thích bản thân cần thiết phóng thích nhẫn thuật. Mà Uchiha Hải, QNZ đã nếm thử vận dụng cả gù dạ giáo dục phương pháp đi phóng thích nhẫn thuật. Kết ấn, có thể làm cho nhân càng tốt hơn lợi dụng trả cờ giả đi phóng thích bản thân cần thiết phóng thích nhẫn thuật, cho nên nói kết ấn, không hề là cần thiết. Lại như là đa trọng ảnh phân thân thuật, vốn là cần mười mấy cái ấn, nhưng là vận dụng thông thạo nạ dù tổ, chỉ cần một cái ấn đã đủ rồi. Mà nếu như độ thuần thục đến mức độ nhất định, có hay không có thể không kết ấn đây sự thực chứng minh, Uchiha Hải này một loại ý nghĩ là chính xác. Uchiha Hải QNZ là có thể không kết ấn đi phóng thích một ít nhẫn thuật. Miễn mau châm. Kakuzu hầu như đạt đến địa mái tóc màu trắng, hướng về nếu không đoạn phóng ra đi qua. Ở sân trung, Kakuzu mái tóc đã biến thành sắc bén bụi gai, khác nào viên đạn giống như vậy, hướng về La Sa bắn nhanh mà đi. Vốn là này một chiêu thức, là cần phối hợp bạch nhãn, đi công kích nhược điểm của đối phương, phong ấn hành động của đối phương. Kakuzu bởi vì không muốn Uchiha Hải nhìn thấy bản thân mở ra bạch nhãn dáng vẻ, Kakuzu cũng không có mở ra bạch nhãn. Đối với Uchiha Hải, Kakuzu vẫn là hết sức lưu ý chẳng qua, coi như là không có mở ra bạch nhãn, Kakuzu này tùy tiện một đòn uy lực, đối phó La Sa, đã thừa sức.